bên cánh giọng nghe rừng khuya hát mãi, mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê hương. Tuổi thanh xuân còn bước tiếp xây đời vui, thành phố ơi ta gửi lời ước hẹn. Họ xây đời yêu.